Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ngũ độc, vì yêu tâm ác ê minh chủ hạ. Lục hầu khống chế 6 ngự ngựa, tùy hiện địa từ thiên không bên trong vào thành, rơi ở bên trong lục phủ, nhìn qua người chung quanh thán phục, ánh mắt hâm mộ, nội tâm thầm nghĩ, hôm nay mới biết thần tiên chi nhạc. Trên mặt hắn làm ra không quan tâm hơn thua thần sắc. Thu pháp khí, đối với chào đón gã sai vặt nói. Tiểu Lưu Nhi, không nhận ra ta sao? Nguyên lai là nhị thiếu gia. Gia sinh tử Tiểu Lưu Nhi liền vội vàng khom người. Chúc mừng nhị thiếu gia được tiên duyên. Tu tiên đại thành, trên thực tế, lục phủ trên dưới nguyên bản không thể nào để mắt từng là con mọt sách nhị thiếu gia. Lúc này lại cảm thấy không giống bình thường, càng làm chút một người đắc đạo, gà chó lên trời mộng đẹp, hầu hạ có cực kỳ ân cần, lục hầu nội tâm cười thầm, đi trước bái kiến cha mẹ đại ca, nhị lão thấy nhi tử trở về, cũng là đại hỷ, phân phó mở yến hội, một phen náo nhiệt qua đi, bất chi bất giác đã đến nửa đêm, lục hầu đẩy cửa phòng ra. Đi đến trong sân, nhìn trên trời minh nguyệt, lẩm bẩm nói, không biết bên trong minh nguyệt, có hay không thật sự có tiên tử. Ta may mắn được cơ duyên, không cầu nhổ chỗ ở phi thăng, dù sao cũng phải cầu cái tán tiên chính quả. Tiêu dao mấy trăm năm, lục lang nếu muốn cầu tán tiên, há không đơn giản, đi với ta Nam Cương, là một đôi thần tiên quyến lữ tốt chứ. Đột nhiên, một cái nũng nịu thanh âm vang lên, bên trong khói xanh, một người eo như di động liễu thiếu nữ chân thành xuất hiện. Chính là Bích Liên Nhi. Liên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lục Hầu kinh ngạc nói, ước hẹn 3 năm đã đến, ta có thể nào không đến? Bích Liên Nhi cười hì hì tiến lên, muốn tới kéo Lục Hầu tay, cũng là đúng dịp. Vừa tới không có vài ngày, chỉ thấy có độn quang của ngươi. Nguyên lai như thế, Lục Hầu tuy sớm nghe nói nàng này là yêu, nhưng thấy có thiếu nữ sâu như vậy tình chân thành bộ dáng. Trong lòng không khỏi rung động, thầm nghĩ, sư phụ tựa hồ cũng không qua cấm ta cùng với nàng này kết giao. Nếu thật là một cái thần tiên quyến lữ, kia chẳng phải, đột nhiên, chỉ cảm thấy ánh mắt khác thường. Không khỏi xoa xoa, hắn lúc này cũng là diễn pháp chi cảnh, vào tu hành chi đồ, tuy tư chất không được, không có tu thành tử phủ thiên phù pháp lực, nhưng cũng là huyền môn chính tông, tử phủ thiên thư, bên trong, ghi lại một môn, huyền con ngươi hỏa đồng tử. Hắn bất chi bất giác đã luyện thành, lúc này trong mắt ánh lửa lóe lên, nguyên bản thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân. Liền biến thành một mảnh con rắn nhỏ, sợ đến Lục Hầu nhảy dựng, vội vàng hướng lui về phía sau khai mở. Lục lang, ngươi làm sao vậy? Thấy người trong lòng thần sắc có biến. Bích Liên Nhi ân cần tiến lên. Tại Lục Hầu trong mắt, lại là thấy nàng bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bỗng nhiên phun ra một cây tử sắc lưỡi, lập tức nội tâm cái gì rung động đều bình phục. Chỉ là đầu đầy mồ hôi lạnh, sư phụ một mực khen ta là lùm cỏ anh hùng, hào khí ngất trời, ta luôn luôn khó hiểu ý nghĩa, cái này lại là đã minh bạch, này, cũng thế, chỉ có thể làm thay lòng đổi dạ lang, nội tâm hung ác, liền đem Bích Liên Nhi đẩy ra, khoát tay nói, người yêu khác đường, cô nương còn là mời trở về đi, cái gì? Lần này, thật giống trời nắng đánh cái lôi, khiến Bích Liên Nhi cứng rắn đứng ở chỗ đó. Tử Hà Quan bên trong, Phương Tiên chậm rãi mở mắt, tấn chức thần thông cảnh. Hắn lại lĩnh hội một lần, động huyền bí mật sao chép. Từ bên trong lĩnh ngộ ra nhất đạo pháp môn, đặt tên vì Thái Sơ Chân Ma Nuốt Thịt Hóa Huyết Dung Cốt Đại Pháp. Này pháp môn không có khác. Đó là có thể thôn phệ các loại tu sĩ, hóa thành tinh thuần pháp lực, vốn tu sĩ pháp môn bất đồng, khí tức pha tạp, hỗn tạp, dám như thế làm là được lý do đáng chết. Nhưng này Thái Sơ Chân Ma Công lại có khác càn khôn. Có thể đem tu sĩ pháp lực phản bản về nguyên, hóa thành tinh thuần nhất Thái Sơ chi khí, liền không có làm phức tạp, quả nhiên lại là một môn tà công. Phương Tiên tự nghĩ, nếu không có thanh thuộc tính tương trợ, chính mình khẳng định lĩnh ngộ không ra nhiều như vậy đối với mình ra hữu dụng công pháp. Ví dụ như môn ma công này, chỉ cần mình thả có khai mở, thành đan đừng nói 50 năm khổ tu, 5 năm đều chưa hẳn dùng đạt được. Như cam lòng phá hủy cửu thiên huyền hỏa giám, còn có thể nhắc lại mấy năm trước, nhưng muốn đề cao kim đan phẩm chất, chú ý tâm tính thông minh, pháp lực thuần túy chi lại thuần túy. Cửu thiên huyền hỏa giám tuy cũng là nhất trọng tích lũy, lại không khỏi có chút pha tạp, hỗn tạp, thành đan vô hối. Cho dù là Phương Tiên, tại một bước này lúc trước, cũng có một chút chần chờ. Lúc này giật mình, nhìn thấy sáu ngự ngựa mây trôi rơi xuống, Lục Hầu xuống ngựa, quỳ gối Phương Tiên trước mặt, đường thẳng, sư phụ cứu ta. Tại sau lưng của hắn, còn có hai đạo quang mang truy đuổi. Ngày đó Bích Liên Nhi thương tâm gần chết, nỉ non mà đi, không có bao lâu, liền mang theo một cái tỉ muội đánh đến tận cửa. Lục Hầu không phải là đối thủ, chỉ có thể cưỡi sáu ngự ngựa đào tàu. Hảo ở hậu phương người cũng có điều cố kỵ, hoặc là nói Bích Liên Nhi trả lại nhớ kỹ lúc trước tình cảm, không có đau nhức hạ sát thủ, bằng không 10 cái Lục Hầu cũng đã chết, chạy trốn không đến nơi đây. Tốt, lúc này chân trời cũng bay tới một mảnh màu xanh biếc vân thải, chướng khí bức người, vừa nhìn chính là luyện vào đại lượng độc vật. Bích Liên Nhi từ vân trung lộ ra mặt, mắng, quả nhiên là ngươi đạo sĩ mũi trâu từ bên trong cản trở. Ta Bích Liên Nhi không để yên cho ngươi. Hứa tỷ tỷ, vì tiểu muội báo thù a. Kia, Hứa tỷ tỷ, một thân tử y, dáng người cao gầy, tuy ngày thường mỹ mạo, nhưng ấn đường mơ hồ xanh đen, trên người khí tức pha tạp, hỗn tạp, tuy tu thành thần thông, nhưng vừa nhìn chính là bàng môn, cũng không biết có hay không cái kia Bạch Cốt Sơn hãm không động lục bà ngoại môn hà. Lúc này kêu lên, lỗ mũi trâu nhận lấy cái chết, một tay ngũ độc thần xa liền gọi lại. Nàng chiêu thức ấy thần xa bên trong trộn lẫn vào nam cương ngũ độc, lấy hãm không động bí truyền, ngũ độc cương sát cấm pháp, tế luyện 36 trọng địa sát cấm, chế đi lêu, đã là một kiện vô cùng lợi hại pháp khí. Phổ thông tán tiên, bị này ngũ độc thần xa chạm phải đến, muốn kịch độc xâm lấn, pháp thể tiêu tán, di độc vô cùng, lại gần chiêu thức ấy. Này, Hứa tỷ tỷ, tại Nam Cương sông hạ lớn như vậy uy danh, được xưng là ngũ độc tiên tử. Bích Liên Nhi cũng không biết bỏ ra bao nhiêu người tình giá lớn, mới nói động vị này ngũ độc tiên tử đến đây trợ giúp. Lại không biết ngũ độc tiên tử nổi danh tâm ngoan thủ lạt, chỉ nói bắt kia Lục Hầu đi, mặc cho Bích Liên Nhi xử trí chính là. Về phần cái gì sư phụ còn có này xem bên trong người, tự nhiên một tia ý thức đều giết đi. Hừ, thấy ngũ độc thần xa đầy trời, Phương Tiên chính là một tiếng hừ lạnh, động sát cơ, hắn cong ngón búng ra, nhất đạo xích hồng kiếm quang như giải lụa thoát ra, sinh ra đầy trời hỏa vân, chỉ là một kiếm liền chảm phá ngũ độc thần xa. Kiếm quang tại ngũ độc tiên tử trên người khẽ quấn, liền đem vị tiếng tăm lừng lẫy tán tiên hiểu rõ dưới trướng. Phi kiếm ám sát, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt, đây mới là kiếm tiên thủ đoạn. Một kiếm đắc thủ, Phương Tiên phẩy tay áo một cái, bay ra 9 con rắn lửa, đem ngũ độc thần xa thu hồi. Kia hỏa xà chi chi có tiếng, chạy hư không? Đem đám mây độc vừa thu lại, cầm Bích Liên Nhi quấn hạ xuống, trong khoảnh khắc trả lại thiên địa một cái thanh tịnh. Quả nhiên, vận số của ta cùng bàng môn, ma giáo cực kỳ tương trùng. Tùy tiện động đậy sử dụng rước lấy nhân quả. Hạ này ra tay ác độc. Phương Tiên lại có chút hiểu được. Đây cũng là tam tiên nhị anh số mệnh sao? Bất đắc dĩ bọn họ làm dẫn tử. Mở ra một hồi quần tiên đại kiếp nạn không thể. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.